Bắc Tống Phong Lưu, chương 1642. Bình chế, góc truyện audio.com. Bỏ qua không nói đến chung hay gian, lợi ích của Lý Kỳ và Thái Kinh luôn nhất trí như vậy. Nguyên nhân của chuyện này nằm ở chỗ Thái Kinh muốn xoay chuyển cách nhìn của dân chúng trước kia đối với lão ta. Nhưng muốn người người kính trọng ngươi, nói nhảm sẽ chỉ vô dụng, cho bằng bỏ tiền ra thì thực tế hơn, cho nên chắc chắn phải tạo phúc cho dân chúng. Còn cái Lý Kỳ muốn là một đại tống cường thịnh, thế nào là cường thịnh, không phải là quốc gia giàu có cỡ nào, mà là dân chúng giàu có cỡ nào. Dân chúng giàu có thì quốc gia nhất định giàu có, đây chính là một đề toán rất đơn giản. Cho nên, mặc kệ quá trình chính giữa là thế nào, bọn họ trước sau đều đi cùng một con đường. Sau khi ra khỏi Bạch Phủ, Lý Kỳ và Thái Kinh ai về nhà nấy. Thái Kinh dự định tháng này bắt đầu khởi công, trong năm nay phải mở được bệnh viện, việc này có nghĩa là năm nay Lý Kỳ nhất định sẽ vô cùng bận rộn. Lý Kỳ vừa về đến cửa nhà thì Triệu Giai đột nhiên phái người đến, tuyên hắn vào cung một chuyến. Mẹ nó, tiền của tiểu tử Triệu Giai thật sự là không dễ lấy mà. Lý Kỳ thầm mắng một câu, nhưng cũng chỉ có thể thu hồi bước chân chuẩn bị vào nhà kia, quay vào trong xe ngựa chạy về phía Hoàng Cung. Ngự thư phòng, tiểu thái giám ngoài cửa cung kính nói. Khởi bẩm hoàng thượng, Xu mật sứ đã đến. Bên trong rất nhanh truyền ra tiếng của Triệu Giai. Cho hắn vào đi. Dạ, mời Xu mật sứ vào. Cửa được mở ra, Lý Kỳ bước vào, chỉ thấy Triệu Giai ngồi trước bàn, trên bàn đặt một tấm biển, hành lễ nói. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Triệu Giai vẫy tay, nói. Khanh mau qua đây xem. Vật gì thế? Lý Kỳ bước lên còn chưa nhìn liền nói. Chữ đẹp, đẹp nói đến đây thì chỉ thấy trên tấm biển trên bàn có bốn chữ to thiện đức cư sĩ, không khỏi ồ một tiếng, nói. Đây lẽ nào là tấm biển ban cho Tam Nương Vương gia? Bản lĩnh nói bừa của tên này thật sự là không ai sánh bằng, ngay cả xem còn chưa xem thì đã nói chữ đẹp rồi. Triệu Giai trêu ghẹo nói. Này, khanh còn biết thưởng thức chữ, thật sự khiến người ta kinh ngạc mà. Có ý gì hả, làm nhục ta à, vậy thì ngươi tìm sai đối tượng rồi, Lý Kỳ cười nói. Hoàng thượng chê cười, vi thần có thể thưởng thức chữ hay không còn phải coi là nói về mặt nào. Biết là biết, không biết là không biết, sao lại là nói về mặt nào? Triệu Giai rất có hứng thú hỏi. Lý Kỳ nói, trình độ của vi thần về mặt thư pháp đích thật là không cao lắm, nếu thư pháp đạt đến một cảnh giới nhất định thì vi thần rất khó phân biệt được là đẹp hay xấu. Nhưng vi thần cho rằng đẹp xấu trong thư pháp nên thể hiện về mặt giá trị quan, không phải ai nói đẹp thì thật sự đẹp, mà là giá trị thư pháp của ai càng cao thì mới là thật sự đẹp, vậy mới công bằng. Triệu Giai nghe được thì khẽ gật đầu, nói. Khanh nói rất có lý, nhưng có khác biệt gì sao? Đương nhiên có nha, Lý Kỳ ha ha nói. Trực quan nhất có thể thể hiện ra giá trị chính là tiền, cũng tức là nói giá trị tranh chữ của ai càng cao thì tranh chữ của người đó càng đẹp. Thư pháp của hoàng thượng thế nào, vi thần không dám vọng ngôn, cũng không có trình độ này, nhưng thiên hạ hiện nay thử hỏi tranh chữ của ai có giá trị hơn bút tích của hoàng thượng chứ? Cho nên hoàng thượng cho dù là viết đẹp hay xấu, thì giá trị thư pháp của ngài vĩnh viễn là cao nhất, cho nên vi thần nói chữ đẹp tuyệt đối không phải là thổi phồng nịnh nọt mà là có căn cứ xác thực. Góc truyện audio.com, vậy cũng có thể được à? Triệu Giai nghe thấy thì sừng sốt, trong lòng buồn bực không thôi. Có điều y đã quen với sự buồn bực này rồi, bởi vì cái miệng này của Lý Kỳ thật sự là không gì không thể, cười khổ nói. Hôm nay coi như trẫm phục khanh rồi, đột nhiên vươn tay chỉ ra phía sau, nói. Ở đây còn một tấm, còn nữa, Lý Kỳ thuận theo ngón tay Triệu Giai nhìn qua, phát hiện thật sự còn một tấm, trên đó còn viết bốn chữ to thiện đức phu nhân. Triệu Giai giải thích, vốn dĩ trẫm định ban tấm biển này cho Vương Tam Nương, cho nên từ lâu đã viết xong rồi, nhưng khanh lại cảm thấy không thích hợp, trẫm đành phải viết lại một tấm. Lát nữa khanh thuận tiện mang về đi, khanh cảm thấy khi nào có thể tặng thì khanh tặng đi. Lần này Lý Kỳ thật sự cảm động, nói. Hoàng thượng, ngươi thật sự là rất nghĩa khí. Triệu Giai than nhẹ một tiếng nói. Tiền, khanh có thể còn nhiều hơn cả trẫm. Quan, khanh đã là nhất phẩm rồi. Trẫm thật sự không biết nên ban thưởng gì cho khanh, cái này coi như là ban thưởng cho khanh vậy. Đa tạ hoàng thượng, Lý Kỳ vội vàng chắp tay nói tạ ơn. Tạ ơn thì không cần, sau này khanh bớt làm khó trẫm thì được rồi. Vi thần nào dám, cũng chỉ ngươi dám, Triệu Giai lẩm bẩm một câu, vươn tay nói. Khanh ngồi đi, sau khi hai người ngồi xuống, Triệu Giai uống một ngụm trà, nói. Chủng công đi rồi, Lý Kỳ gật đầu, Triệu Giai thở dài, chủng công văn võ song toàn, văn có thể làm tướng, võ có thể phong soái, nếu xét về mặt này, còn hơn cả địch công một bậc. Chỉ đáng tiếc ông ấy sinh không gặp thời, gặp được phụ hoàng chỉ biết ăn uống vui đùa kia của ta, cho dù ông ấy có trẻ thêm 10 tuổi thì cũng là phúc của đại tống ta. Thật ra trong lòng ta không muốn để ông ấy đi, chỉ là ôi, mỗi khi nghĩ đến việc này, trong lòng Trẫm rất không thoải mái. Nhân tài của Đại Tống Trẫm vừa sinh ra, nhưng lại bị láng giềng xâm phạm nhiều lần, thật sự khiến người ta không biết nên nói cái gì mới được đây. Lý Kỳ cũng thở dài, nói, Hoàng thượng, đây là thiên ý, nghĩ nhiều vô ích, huống chi hiện nay bọn Nhạc Phi cũng đã trưởng thành rồi, đủ để một mình gánh vác một phía, Hoàng thượng nên cảm thấy may mắn mới đúng. Đúng vậy, nói đến Nhạc Phi, trên mặt Triệu Giai nở nụ cười, nói. Nhạc Phi tuổi còn trẻ mà có thể có được thành tích như vậy, thật sự là tướng tài trăm năm có một, qua một thời gian nữa, y chắc chắn sẽ tề danh cùng Địch Công, Trùng Công. Đâu chỉ là tề danh, Nhạc Phi nhất định có thể vượt qua Địch Thanh và Trùng Sư Đạo, trở thành đệ nhất nguyên soái của Đại Tống ta. Chỉ bằng việc y là thần tượng của ta thì không cần phải nói quá nhiều, Lý Kỳ cười gật đầu. Triệu Giai lại hỏi, đối với chuyện cải cách võ học Khanh thấy thế nào? Vi thần vô cùng tán thành, Lý Kỳ nghiêm mặt nói, vì sao Đại Tống ta đại văn hào xuất hiện lớp lớp chính là vì Đại Tống ta đầu tư rất nhiều vào mặt này, chứ không phải là không làm mà có. Vậy thì tại sao chúng ta không thể chuyển thành công này vào mặt quân sự chứ? Nếu triều đình có thể bồi dưỡng võ tướng giống như bồi dưỡng văn thần thì sự ra đi của Trùng Công tuyệt đối không phải là kết thúc mà là biểu thị cho một sự bắt đầu mới. Triệu Giai gật đầu, nói. Khanh và Trẫm nghĩ giống nhau, Trẫm nhớ rõ Khanh cũng từng đề cập chuyện này với Trẫm, tin rằng Khanh cũng có không ít suy nghĩ rồi. Lý Kỳ lắc đầu nói, lúc đó vi thần chỉ là có suy nghĩ như vậy, suy nghĩ. Góc truyện audio.com, cụ thể thì thật sự không có. Có điều thần cảm thấy chế độ giáo dục lấy binh chủng thành lập võ học của Tần Cối, cơ cấu này vô cùng tốt. Thật ra trong chiến tranh thật sự quan trọng nhất không phải là sự bố trí chiến thuật của thống soái, mà là năng lực chấp hành của binh lính phía dưới. Rất nhiều thống soái bố trí được chiến thuật hoàn mỹ, nhưng vừa đánh trận lại đại bại quay về. Mà chiến thuật hiện nay nói trắng ra là sự phối hợp lẫn nhau giữa các loại binh chủng. Nếu chiến thuật đúng, vậy thì kết quả thất bại có thể phản ánh được sự phối hợp của các binh sĩ xuất hiện chỗ sai, cho nên trình độ thuần thục của tướng sĩ đối với binh chủng liên quan trực tiếp đến thắng bại trên chiến trường. Nếu dùng binh chủng là đầu vào, lấy tài liệu giảng dạy thì tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra vô cùng nhiều nhân tài quân sự cho Đại Tống ta. Triệu Giai cười nói, cho dù thế nào thì Trẫm vẫn hy vọng nhìn thấy tấu chương của Khanh đối với việc cải cách võ học. Lý Kỳ nói, vi thần tuân mệnh, Triệu Giai khẽ thở dài, nói, thật ra cải cách võ học đa phần là liên quan đến tương lai, nhưng hiện tại cũng vô cùng quan trọng như thế, dù sao thì cường địch mà Đại Tống ta gặp được thật sự quá nhiều, sau khi Trẫm kế vị vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Lý Kỳ hiếu kỳ nói. Vấn đề gì, binh chế, Lý Kỳ sừng sốt không khỏi sốc lại tinh thần, hắn là Xu Mật Sứ Nha, bất cứ cải cách nào liên quan đến nội quy quân đội thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hắn. Triệu Giai nhìn Lý Kỳ nói, thật ra vấn đề này chúng ta cũng nói qua không chỉ một lần hai lần. Khi đó Thái Tổ Thánh Thượng khoác hoàng bào, hơn nữa còn chịu giáo huấn từ việc võ tướng làm loạn, đề cao địa vị của Xu Mật Viện để Xu Mật Sứ và Tề Tướng cân bằng, lại lập ra Tam Nha giữ thế cân bằng với Xu Mật Viện. Nói đơn giản chính là tách quân chính và quân lệnh ra, nhưng dù là nói về mặt nào thì việc này cũng là vì hạn chế việc võ tướng nắm giữ binh quyền cho bản thân. Nói tới đây, y xoay chuyển lời, nói. Nhưng, làm vậy tuy rằng có thể ngăn ngừa rất tốt việc võ tướng làm loạn, nhưng cũng tự phế hai tay, có thể nói là tổn thương địch 800, tổn thương mình 1000. Chế độ binh không có soái, soái không nắm binh, lấy văn chế võ đã làm cho Đại Tống ta chịu nhục nhã trăm năm, làm cho quân đội Đại Tống ta không chịu nổi một kích. Phải, tuy rằng thiếu ngựa cũng là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân căn bản vẫn là binh chế này đã tạo ra ảnh hưởng tiêu cực. Đối với việc này, Lý Kỳ cũng tán thành sâu sắc, khẽ gật đầu. Hai hàng chân mày của Triệu Giai dần dần cau vào, nói. Trẫm có thể chịu được việc thiên hạ của Trẫm có người khoác hoàng bào lần nữa, chỉ cần đối phương có được bản lĩnh này, nhưng Trẫm tuyệt đối không thể chấp nhận bị ngoại địch lăng nhục lần nữa. Nếu có thể cường binh thì Trẫm có thể không tiếc bất cứ giá nào. Song, từ sau khi Trẫm kế vị, đã bỏ đi truyền thống cố hữu trước kia trong một hạn mức rất lớn, việc này cũng giúp Trẫm nhận được thành quả không tầm thường, cho nên Trẫm luôn suy nghĩ làm sao cải cách binh chế. Khanh thân là Xu Mật Sứ, dĩ nhiên phải gánh trách nhiệm rồi. Câu này của y thật sự không sai chút nào. Hiện nay đám người Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Ngô Giới đều có quyền cầm binh và quyền lãnh binh. Nói trở lại, chế độ sinh ra theo thời. Người lấy chế độ của Triều Tần đến quản lý Triều Tống, vậy thì rất khó làm suôn. Góc truyện audio.com, xẻ, chế độ của nước Mỹ đời sau là chế độ được toàn cầu công nhận là dân chủ nhất, nhưng ngoài trừ nước Mỹ ra thì không có bất cứ một nước nào có thể chơi với bộ chế độ kia được.